Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 82, 82, huynh muội liên thủ chỉnh Úy Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 3 ngày, Úy Ương đều nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài. Đồng thời, ghi chú logic rõ ràng. Lại là cả ngày, cô vội vàng đem trọng điểm bài tập các môn lấy ra. Trừ bỏ ăn cơm, trừ bỏ đi vệ sinh. Mông của cô không có xê dịch một chút khỏi cái ghế. Chớp mắt, một ngày liền qua đi. Tiếng chuông tan học vừa kêu. Cô niết niết cái cổ có chút mỏi. Bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Úy Ương, anh trai có đưa xe tới đón ta. Không bằng chúng ta cùng nhau đi à. Úy Lan một bên thu dọn sách vở. Một bên thân thiết mời mọc. Giống như hãm hại trước kia căn bản chưa từng phát sinh vậy. Đây là anh trai phân phó. Chuyện lúc trước thất bại không thành. Không riêng đem cô ta tức chết. Anh trai còn bị ăn một nắm đấm. Nghĩ anh trai từ bé đến lớn là tiểu bá vương có tiếng ở đường đông. Ai dám động hắn. Nhưng Mộ Nhung Trưng kia nói đánh liền đánh. Còn uy hiếp anh trai. Anh trai hận muốn chết. Ngày ấy quay về nhà ở trong phòng chính mình hung hăng phát ra một trận bực tức. Lúc cha trở về lại đem anh em bọn họ ra mắng một trận. Cách một ngày nghe nói Mộ Nhung Trưng đã quay về quân doanh. Chỗ dựa của nha đầu chết tiệt không có trong thành. Anh trai liền muốn giáo huấn nó một trận thật tốt. Cô ta cũng cảm thấy nha đầu thối kia thực thiếu đòn. Nhất định trừng phạt cô mới được. Úy Ương lạnh lùng liếc một cái. Ta thích đạp xe. Rất rõ ràng. Cặp anh em nhà này lại muốn làm chuyện xấu. Đừng nha. Úy Lan tiến lên giữ lấy tay cô. Anh trai nói muốn mời em đi ăn bữa tiệc lớn. Vì thủ hạ của hắn sơ sẩy. Náo loạn lớn như thế. Hắn cần thiết phải xin lỗi với em. Không cần. Úy Ương đẩy tay cô ta ra. Em ba. Em đây là làm sao vậy? Một hai phải cùng ta xa cách như vậy sao? Trong lòng Úy Lan bực cực kỳ. Cô ta đều đã bày tỏ tốt như thế rồi. Cô vẫn không thấy tốt mà nhận. Tính khí như thế nào càng ngày càng thối. Úy Ương trước kia nói gì nghe nấy đi đâu rồi? Ai nha? Cô ta thật hoài nghi người em ba này. Hôm đó ta đã nói với chị đủ rõ ràng rồi. Sau này chúng ta không liên quan. Phiền chị đừng tới quấy nhiễu ta. Chấm, đeo cặp sách liền đi ra ngoài. Đi thực nhanh, kết quả, trước cửa cổng, Úy Hồ cản đường đi. Cười đến không âm không dương. Trong ánh mắt phát ra hàn quang ác độc. Mở cửa xe, dối trá mà mời. Em ba, lên xe đi, chúng ta phải đàng hoàng nói chuyện. Anh đây còn phải xin lỗi em phải không? Ai, thật là phiền phức một vụ lại một vụ tới. Úy Hồ, ta chỉ muốn thái bình học hành. Ngươi lại một hai phải tới tìm phiền toái. Cô ánh mắt vừa truyền. Trong lòng có chủ ý, được a. Thế thì đàng hoàng nói chuyện. Cô không đi lấy xe đạp, mà là thoải mái hào phóng lên xe của Úy Hồ. Đi theo là Úy Lan. Nhếch khóe môi lạnh lùng cười. Đón lên, yêu kiều gọi. Anh trai, em ba, ba chúng ta có thể đàng hoàng xoa một trận rồi. Người khác nhìn thì thấy ba anh em này thân thiết bao nhiêu. Thực tế, bọn họ là liên thủ muốn chỉnh đốn cô. Úy Hồ đương nhiên là không có khả năng có lòng tốt đưa Úy Ương đi ăn tiệc. Hắn đem người đưa tới bờ sông. Một phát lôi cô từ trong xe xuống. Bốn phía vắng vẻ không người. Chỉ có Úy Lan lạnh lùng ở bên cạnh bàn quan. Nha đầu chết tiệt, mày tưởng rằng có chỗ dựa rồi. Liền có thể tùy ý chỉnh đốn tao rồi có phải hay không? Mẹ nó, tính kế tao tự tát 30 cái chưa nói. Còn hại tao xấu mặt như vậy. Mày đây là muốn trèo lên đầu tao dương oai có phải hay không? Rất tốt, hôm nay nếu tao không đánh mày tới xin khoan dung. Tao không mang họ Úy. Hắn gương mặt âm u, một cái tát xuống. Lần này, xem còn có ai có thể tới cứu mày. Cách chương.